lập tức dẫn tới rất nhiều chú ý của các nhân sĩ khắp nơi. Đối với việc Tào Bằng về lại Hứa Đô, thật ra cũng không có là gì. Thậm chí trước đó, có rất nhiều người chờ đợi Tào Bằng có thể về lại Hứa Đô. A Phúc như thế nào có thể làm cho người ta như ở trong giấc mộng. Nhưng đã là thân đang chịu tội đảm nhiệm chức vụ ngàn thạch cũng là việc chưa từng có. Tuy nói là lập công chuộc tội, nhưng với tình trạng của Tào Bằng thì lại không giống như vậy. Lập công chuộc tội là nói ngươi phạm phải sai lầm, nhưng chưa từng chịu xử phạt, vẫn giữ lại tiếp tục làm việc. Nhưng còn Tào Bằng đã bị phạt cắt lương 3 năm. Đây xác thực chính là một tội nhân, lại được giữ một chức vụ ngàn thạch. Khi Tào Tháo tuyên bố tin tức, lập tức có vô số người đứng ra phản đối. Với thân đang mang tội mà đảm nhiệm một chức quan trọng yếu, tiếp đón phiên bang, chẳng phải là biết pháp mà bất chấp, để cho phiên bang nhạo báng hay sao? Làm nhục uy phong của thiên triều ta. Nhưng Tào Tháo cũng không thèm quan tâm tới. Các ngươi phản đối, các ngươi tranh cãi ầm ĩ, cứ mặc các ngươi. Ta nên dùng người nào hay dùng người nào, các ngươi cũng không thể xen vào. Dù sao ta làm cái gì các ngươi cũng đều mắng, tại sao ta phải theo các ngươi? Tào Tháo lấy thái độ cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn, trấn nhiếp mọi phản đối ở trong triều đình. Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Dường như là Tào Tháo bị cái gì kích thích. Trong ngày bổ nhiệm Tào Bằng đảm nhiệm dịch quan thừa, về sau lại một lần nữa tuyên bố chiếu lệnh. Tên là chỉ có tài mới được trọng dụng lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 437 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 439. Đỗ Bá Hầu. Đầu năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo đại thắng ở Liêu Đông, quay về Hứa Đô. Rồi sau đó, lão bãi chức Tam Công, xem trọng việc bố trí thừa tướng, thành lập phủ thừa tướng, nắm giữ 13 tàu, mượn cớ thừa lệnh vua triệu tập các chư hầu, cưỡng ép thiên tử để triệu tập các chư hầu. Từ nay về sau, Hán đế ở trước triều đình không có tiếng nói. Mọi việc lớn nhỏ đều do phủ thừa tướng xử lý. Tất cả mọi việc trong đất nước làm cho Hán đế hoàn toàn bị mất quyền lực. Cũng chính từ lúc đó, Tào Tư Không biến thành Tào thừa tướng quyền thế ngất trời, dáng vẻ đường bệ kiêu ngạo. Cũng vào năm đó, Tào Tháo gặp phải trận chiến Xích Bích, sau cùng thảm bại quay về. Trận chiến ở Xích Bích bị thất bại, rốt cuộc Tào Tháo có kết quả gì? Khó mà nói cho rõ ràng. Nhưng có một điều có thể xác định, đó chính là ở trận chiến Xích Bích, không thể nghi ngờ là trận chiến đầu tiên sau khi Tào Tháo đảm nhiệm chức thừa tướng. Mà trận chiến này bị thất bại, không chỉ về mặt quân sự, hơn nữa cũng ảnh hưởng lớn về mặt chính trị. Ít nhất, đối với Tào Tháo này, thừa tướng đầu tiên từ thời Đông Hán tới nay, ảnh hưởng rất lớn. Cũng chính sau việc đó, Tào Tháo đã bị tấn công về mọi mặt. Bởi vì lão thất bại, khiến cho khắp nơi đều thay nhau chỉ trích lão. Cũng có do ở Tây Lương xảy ra nổi loạn, khiến cho Tào Tháo phải mất một số tiền mới dẹp yên được. Tào Bằng đem tờ công văn kia bỏ xuống, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Kiến An năm thứ 11 cuối hè, nhiệt độ không khí không cao. Thật ra toàn bộ mùa hè đều xem như không nóng lắm, là một mùa hè thoải mái. Mùa thu sắp đến. Trong viện những đóa hoa nở rộ bày ra một vẻ điêu tàn. Gió nhẹ nhẹ từ hồ nước của hậu viện thổi phướp qua, làm cho mặt nước gợn sóng lăn tăn. Tào Bằng cất bước đi đến hành lang dài của nhà Thủy Tả. Tay vịn lan can nhìn nước trong hồ dập dờn, khóe miệng hơi nhích lên lộ ra một nụ cười khó hiểu. Phùng Hiếu quả thật cũng là một thiên tài. Hắn chỉ nói ra một câu, Quách Gia liền đã có hành động. Trong lịch sử, Tào Tháo xem trọng việc bố trí chức thừa tướng, mà hắn hôm nay nhắc tới, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền nhân cơ hội, bỏ qua thời gian 2 năm. Thận trọng bố trí chức thừa tướng cần phải có một cơ hội. Lúc đầu, Tào Tháo dựa vào lý do phá được Liêu Đông, đạt thắng lợi to lớn thống nhất được phương Bắc mà thuận lý thành chương hợp tình hợp lý trở thành thừa tướng. Hiện tại phương Bắc dù chưa hoàn toàn thống nhất, nhưng xu hướng thống nhất đã là chuyện không thể ngăn cản. Họ là nước Hán quy thuận, cũng là một việc không nhỏ. Thậm chí so với công trạng thống nhất phương Bắc trước kia, càng thêm hiển hách, càng thêm kinh người. Từ thời Hán tới nay, cái gọi là công lao sự nghiệp chính là mở rộng lãnh thổ. Đời sau của Hán Vũ Đế hao tài tốn của ngu ngốc hồ đồ, khiến cho triều cương hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác mọi người nhắc tới hắn đều nhích lên ngón tay cái. Vì sao vậy? Cái người mà mở rộng bờ cõi cho y, lại là hung nô bị thất bại thảm hại. Nhiều dòng họ của nước Hán quy thuận, không thể nghi ngờ là có công lao mở rộng bờ cõi. Tào Tháo dựa vào những điều này đủ để đi lên chức vị thừa tướng, giống như trong lịch sử, lão cũng trở thành thừa tướng. Sớm hơn 1 năm dưới quả thật có một điều lợi thật lớn. Phải đợi sau khi Tào Tháo đi lên chức vị thừa tướng, sau đó lập uy ở cuộc chiến là Liêu Đông chứ không phải ở Xích Bích. Tôn Lưu Liên thủ quả là có uy lực, không phải một viên hy nho nhỏ có thể sánh bằng. Cho nên, dù cho Tào Tháo có kiêu ngạo, tự đắc tự mãn cũng đủ để xử lý viên hy. Dựa vào thắng lợi lớn này, Tào Tháo có thể ngồi yên ở chức thừa tướng mà không có bất kỳ trở ngại nào. Về phần làm thế nào để Tào Tháo ngồi lên, làm sao để triều đình có thể chấp nhận, Tào Bằng sẽ không quan tâm đến. Có những người như Quách Gia, Đồng Chiêu ở đó, không tới lượt hắn phải lo lắng. Việc hắn phải làm chính là đem cứ này đề xuất, sự việc cụ thể cứ để cho Quách Gia bọn họ đi làm. Dù sao đến cuối cùng đều có công lao của Tào Bằng hắn. Nghĩ đến đây, Tào Bằng vỗ nhẹ một chút vào lan can. Nhưng vấn đề ở Nam Dương phải giải quyết làm sao đây? Công tử, một gã người hầu của Quách phủ ở ngoài nhà Thủy Tạ khom mình thi lễ. Ở bên ngoài phủ có một người đàn ông tên là Đỗ Kỵ, nói là được chủ nhân mời đến đây hội kiến. Phu nhân bảo tiểu nhân đến đây báo cho công tử. Đỗ Kỵ đến đây. Tào Bằng phục hồi tinh thần, quay người lại nói, mau theo ta đến đó nghênh đón. Gã người hầu của Quách phủ trong lòng ngơ ngẩn. Vị công tử trước mặt này có lai lịch gì? Trong lòng của y hiểu rất rõ. Chỉ lấy việc công tử này, dám ngang nhiên trước mặt con trai yêu của Tào Tư Không mà đập vỡ cái bàn, nổi cơn lôi đình. Mà con trai yêu của Tào Tư Không lại câm như hến, sợ tới mức cũng không dám đánh giám. Đã biết vị công tử này lợi hại đến thế nào, chủ nhân đối với vị công tử có phần thân mật, phu nhân đối với vị công tử này cực kỳ kính trọng, tiểu công tử đối với vị công tử này lại càng ngưỡng mộ vạn phần. Tiếng tăm của Tào Bằng ở Hứa Đô quả thật rất vang dội. 6 năm trước, hắn phóng ngựa xông vào phủ của phụ quốc tướng quân, đại khai sát giới, chém đứt tay của Phục Hoàn. Đến nay vẫn còn như rõ ràng ở trước mắt. Làm cho dân chúng bàn tán. Càng không cần phải nói, sau này hắn ở Tây Bắc lập được công lao. Nói tới việc Han bị nhốt ở Huỳnh Dương. Lại dùng một phúc giấy lầu. Khuấy động toàn bộ những người có máu mặt ở Hứa Đô Lâm vào điên cuồng. Tài văn chương kia thanh danh này quyền thế ấy. Còn có bản lĩnh kiếm tiền nữa đều được người người ở khắp các phố phường bàn luận say sưa. Ngay cả người hầu của Quách Phủ đối với Tào Bằng cũng vạn phần kính trọng. Đặc biệt ngày hôm qua hắn nổi giận lôi đình mà nay lại bình yên vô sự càng thấy được sự việc. Cái người ở ngoài cửa nhìn qua là nghèo túng đến cực điểm. Mà vị công tử này lại làm như là một việc trọng yếu, muốn đích thân đi ra nghênh đón. May mắn là y không có thất lễ với gã, nếu không nhất định là y không gánh nổi phiền toái. Khi nói chuyện, Tào Bằng theo gã người hầu đã đi tới cửa chính của Quách Phủ. Theo lệnh của Tào Bằng, cửa chính của Quách Phủ mở rộng ra. Nói về Đỗ Kỳ trong lịch sử hoặc là nói trong lịch sử về Tào Ngụy cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Người này sau khi được Tuân Út tiến cử, Tào Tháo trực tiếp cho y làm tư không, giáo ấy Thiên Hộ Khương. Cũng cho lĩnh chức Thái Thú Bình Tây. Sau ra trấn Hà Đông chiến tích nổi bật. Lúc ấy thiên hạ rối loạn, quận huyện bị tàn phá. Mà Hà Đông ở chỗ Đỗ Kỳ quản lý, lại khôi phục sức sống trước tiên. Sau khi Hàn Toại, Mã Đằng tạo phản, quan trung hỗn loạn. Chỉ ở Hà Đông, không phát sinh bất kỳ hỗn loạn nào. Sau khi Tào Phi đăng cơ, ban thưởng cho Đỗ Kỳ làm quan nội hầu. Sau lại làm thượng thư. Sau đó phong làm Nhạc Đình hầu. Giáo ấy Thủ Ti, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như thế trong lịch sử, ở trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng không có thành tựu gì. Nếu không phải Đỗ Kỳ có một cháu trai tuyệt vời, thậm chí Tào Bằng còn không biết người này. Kinh triệu Đỗ Thị cũng bởi vì người này mà phục hồi. Khôi phục lại sau 400 năm. Danh thần đầu thời Đường Đỗ Như Hối. Cũng chính là do Đỗ Thị sinh ra. Là con cháu của Đỗ Kỳ. Chẳng qua Đỗ Kỳ hiện nay nghèo túng đến cực điểm. Lúc trước thiên hạ đại loạn. Đỗ Kỳ từ bỏ chức quan phủ thừa Hán Trung mà đi. Mang theo gia quyến tử quan trung. Chạy trốn đến Kinh Châu tương đối ổn định. Thoáng chốc đã gần 20 năm. Đỗ Kỳ ở Kinh Châu từ đầu đến cuối đều không tìm được cơ hội. Không thể nói y không có bản lãnh. Sĩ tộc Kinh Châu vốn là một tập đoàn có tính bài ngoại cực kỳ. Cho dù là thủ hạ của Lưu Biểu mang theo đội ngũ cũ từ Sơn Dương tới. Trải qua hơn 10 năm, cũng không thể nào dung nhập vào phạm vi thế tộc của Kinh Tương. Mà đến nay, người của hai bên giằng co lẫn nhau, không ngừng xung đột. Càng không cần phải nói loại người hiện giờ không có tiếng tăm như Đỗ Kỳ. Nghèo khổ cơ hàn. Hơn nữa lại là một người ngoài không có một chút chỗ dựa. Làm sao có thể trụ được yên ổn. Cuối cùng sau 20 năm, rốt cuộc Đỗ Kỳ không thể kiên trì. Ở thời điểm Kiến An năm thứ 3, con y là Đỗ Thứ ra đời. Mà Lưu Ly, vợ yêu nhất của y, cùng chịu đựng gian khổ mà không hề oán trách. Bị bệnh mà qua đời. Cũng bởi vì vậy mà Đỗ Kỳ ở ngoài sinh sống chứ không muốn về nhà. Vừa lúc gặp được Lưu Tiên đi sứ đến Hứa Đô, Đỗ Kỳ mang theo con trai từ Kinh Châu đi đến Hứa Đô. Tuy nhiên, sau khi đi đến Hứa Đô, y mới phát hiện ra vấn đề. Y ở Kinh Tương không có chỗ dựa vững chắc, đến Hứa Đô cũng sống như vậy, không có chỗ dựa nào vững chắc. Được thân thích trợ giúp, một tiểu lại trông coi cửa thành ở Hứa Đô, xem như là có chỗ dựa. Chỉ có điều cái chính là tiểu lại, làm sao có thể làm cho Đỗ Kỳ thỏa mãn. Hàng hóa ở Hứa Đô là khu vực trọng yếu của toàn bộ Trung Nguyên, trừ Chí Dương ra, là một nơi sang quý nhất. Thu nhập của tiểu lại khó khăn lắm mới có thể duy trì được cuộc sống. Con trai càng lúc càng lớn, cũng đã tới tuổi đi học, nhưng không thể vì nguyên nhân không có tiền mà không thể đi học. Đỗ Kỳ trong lòng làm sao không nóng vội cho được. Đợi ở Hứa Đô đã hơn một năm, vẫn như trước không tìm được cơ hội. Mà nay nghe nói ở Quan Trung quê nhà đang lúc phát triển. Hơn nữa ở Hà Tây, đặc biệt là hành lang Hà Tây mở ra, tạo ra rất nhiều cơ hội. Trong lòng Đỗ Kỳ vừa động, muốn về lại quê nhà để thử thời vận. Không ngờ ngay lúc y vừa mới dự định rời khỏi Hứa Đô, một năm dưới của y khổ sở tìm kiếm cơ hội rốt cuộc đã đến. Ngay tại ngày hôm trước, đột nhiên Đỗ Kỳ được cho hay. Nói là Tư Không Tế Tửu Quách Gia Quách Phùng Hiếu chỉ tên muốn gặp y, bảo y đến phủ một chuyến. Lúc Quách Gia và Đỗ Kỳ gặp mặt cũng không có nói rõ thân phận, cho nên Đỗ Kỳ cũng không biết. Lúc trước cùng y ở trong quán rượu rách nát ngoài đồng cỏ, nam tử cùng ngồi đối ẩm. Không ngờ hiện tại lại là Tư Không được Tào Tháo tín nhiệm nhất Tư Không Tế Tửu. Thế nên sau khi Đỗ Kỳ nghe nói, gặp đồng nghiệp hỏi lại, lại mờ mịt không biết phải làm sao. Tuy nhiên, không phải y luôn chờ đợi cơ hội như thế này hay sao? Mà nay cơ hội đã tới, như thế nào y cũng phải thử vận may. Vay tiền, thuê hai bộ quần áo mới, lấy ra đôi giày đã cất kỹ nhiều năm mà vợ của y trước khi mất đã tự tay may cho y, mang vào chân. Còn tìm 15 cái thủ một loại binh khí làm bằng tre, mua một túi hương. Đây là trang phục mà kẻ sĩ thích nhất. Lại đi phúc giấy lầu, mua một cây quạt làm bằng trúc. Nghe nói, cây quạt này là do đại danh đỉnh đỉnh công tử Bằng Tào Tam Thiên làm ra. Chia làm 3 loại chất liệu là tơ, lụa, giấy. Làm cho những người có học hiện tại rất thích. Đỗ Kỳ mua không nổi cái loại quạt làm bằng tơ, nhưng cũng phải mua một cây quạt làm bằng tre mới có thể không đánh mất phần mặt mũi này. Tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, trong lòng Đỗ Kỳ chua xót vô cùng. Có thành công hay không đều trông cả vào lần này. Áo với quần này tiêu phí của y hết cả tháng tiền lương. Nếu không thành công có thể y không thể nào dừng chân ở Hứa Đô được. Một tay lôi kéo tay của đứa con, Đỗ Kỳ đứng ở ngoài cửa của Quách Phủ, trong lòng thấp thỏm không yên. Y cũng không biết rõ lắm tại sao Quách Gia lại biết đến tên tuổi của y. Cũng không biết bộ dạng của mình có làm vừa mắt đối phương hay không. Ngay tại lúc Đỗ Kỳ lo lắng không yên, chợt nghe cửa chính loảng xoảng một tiếng mở rộng ra. Đỗ Kỳ ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại quan sát. Việc cửa chính mở rộng ra cũng có rất nhiều năm sau. Đỗ Kỳ khi đảm nhiệm chức đại đô đốc thủy quân, nghĩ lại lúc trước khi lần đầu tiên gặp mặt Tào Bằng, cũng vẫn là lệ rơi lưng tròng. Công tử và ta có cùng một ước vọng. Cái gọi là phú quý lúc ấy thực sự đối với ta mà nói chỉ như ảo mộng. Ta vẫn còn nhớ rõ lúc công tử ôm đứa bé, chẳng một ai thèm để ý tới quần áo rách tả tơi của nó, chiếc giày bẩn của đứa bé, giấy bẩn y bào của công tử. Nhưng công tử không hề trách cứ, ngược lại còn nói với ta phải phú quý lên. Từ lúc đó, ta mới biết công tử là người cả đời ta tìm kiếm, có thể đi theo người. Đỗ Kỳ sảng khoái trả lời, nguyện ý cùng Tào Bằng đi tới Nam Dương. Đối với việc này, Tào Bằng cùng rất vui vẻ, tổ chức ở Nam Dương của hắn đã có 1/3. Sau đó Tào Bằng để Đỗ Kỳ từ Thảo Trang Nhai đi ra trước, tạm thời an vị ở trong phủ Phụng Sa Hầu. Dù sao trong phủ cũng không có người, Tào Bằng cũng không cần lo lắng cha mẹ sẽ không đồng ý. Thảo Trang Nhai thực sự đã quá sức ồn ào náo động, không thích hợp để ở lại. Đến phủ Phụng Sa Hầu đối với Tào Bằng mà nói cũng thuận tiện để hắn triệu tập. Đỗ Kỳ lúc sắp đi, Tào Bằng đã mượn Quách phu nhân 20 sâu tiền giao cho Đỗ Kỳ. Thay bộ trang phục này cho tiểu thư, đừng quá tiết kiệm. Ta sẽ nói một tiếng với Bộc Dương tiên sinh để tiểu thư trước được đi học. Còn tất cả các phí dùng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết cho nó. Cửa thành bên kia ta sẽ phái người đi nói rõ ràng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy đến nơi này làm việc cho ta. Lúc này ta đang có nhiều việc, muốn cùng người khác thảo luận. Được rồi, trở về thu xếp một chút, đợi chút ta sẽ phái người tới nhà ngươi, đón ngươi tới phủ ta ở. An Nghĩa công tử, bá hầu nguyện quên mình phục vụ. Đỗ Kỳ không kìm nổi, khóc lớn nghẹn ngào. Sau bao nhiêu trắc trở, lận đận nay đã nhìn thấy tia hy vọng. Hắn khóc sống, không phải vì vận mệnh của chính mình mà nghĩ tới thê tử đã qua đời. Nếu thê tử vẫn còn sống sẽ vui mừng đến nhường nào. Y từ phủ Thừa Hán Trung, lưu lạc đến Kinh Châu 20 năm, mất đi sự quan tâm và khích lệ của thê tử. Mà nay y cuối cùng đã có mục tiêu. Nhưng thê tử thì đã không còn. Đỗ Kỳ rất kiên cường. Nhưng dù có kiên cường hơn, trong tình huống như vậy cũng khó có thể khống chế được. Tào Bằng vỗ vỗ vai Đỗ Kỳ, trầm giọng nói, đừng như vậy, ngươi xem, ngươi làm tiểu thư sợ hãi rồi. Đỗ Kỳ lau nước mắt, cúi đầu nhìn đứa con. Đỗ Thứ đã 8 tuổi, nhưng nhìn qua thì chỉ như đứa bé 6-7 tuổi, hơn nữa còn gầy gò ốm yếu. Lúc này, Đỗ Thứ cũng nước mắt lưng tròng, nắm chặt y bào của Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ hít sâu một hơi, bình tĩnh cảm xúc, khom người nói. Sau khi Kỳ về nhà thu xếp một lát sẽ tới hầu phủ nghe lệnh. Nay đã có tiền đồ mà lại không để người đi cùng, chẳng phải là áo gấm đi đêm. Tào Bằng vừa nói vừa vươn tay xoa xoa đầu Đỗ Thứ. Nếu không có lời nào sai thì danh con này tương lai chính là cha của danh tướng Tây Lương Đỗ Dự. Chẳng qua Tào Bằng không rõ, Đỗ Thứ trong lịch sử cũng giống như nhân vật Đỗ Dự. Đỗ Thứ giống như cha y, là người tài ba văn võ song toàn, từng được phong Ngụy Quốc Vũ Châu thứ sử, xây dựng lên một hình tượng tướng quân uy nghiêm, ô hoàn giáo ấy. Lúc ấy trở thành danh sĩ, vì trọng sĩ lâm nên thanh danh cực kỳ vang dội. Văn kiện lúc xưa có viết, Đỗ Kỳ đã thành lập lên bộ tộc Đỗ Thị Kinh Triệu. Nhưng thực chất Đỗ Thị trở thành người của thế tộc Quan Trung, lại là Đỗ Thứ. Bởi vì y sáng lập một gia phong nề nếp kế thừa mấy trăm năm của Đỗ Thị. Xét về tiêu chuẩn thế tục, trên cơ bản có 3 bộ phận. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là xuất thân nối tiếp mấy đời. Tam đại trong nhà có vài người làm quan. Tiêu chuẩn thứ hai là gia tài điền sản. Là thế gia, tông phòng san sát. Điền sản và gia tài sung túc, rất khó lâu dài. Đây cũng là lý do tại sao khi Tào Bằng kinh doanh, gia tộc lại hăng hái gia nhập. Đối với đám người Trần Quẩn, Trung Diêu mà nói, tiền tài là đồ vật, không coi trọng lắm. Nhưng bọn họ không coi trọng thì gia tộc cũng không thể bỏ qua. Tài lực sung túc đối với thế tộc mà nói có tác dụng hết sức quan trọng, không thể không coi trọng. Tiêu chuẩn thứ ba chính là truyền thống học hành. Điều này có lẽ vượt xa so với hai tiêu chuẩn trên. Không có người hiểu biết kế thừa lại không thể trở thành thế gia, nhà cao cửa rộng tan rã. Lấy bộ tộc như Nam Viên Thiệu làm ví dụ. Như Nam Viên Thị là gia đình có học giả kế thừa, chính là thượng thư. Viên Thị rất am hiểu sách, thanh danh của họ truyền xa. So sánh một chút, đại tướng quân Hà Tiến những năm cuối Đông Hán vừa có hoàng hậu, vừa có hai huynh đệ Hà Tiến, Hà Miêu. Cũng không giống như người ta biết, thậm chí trong nhiều thời điểm lại bị kẻ sĩ lợi dụng. Trong nhà Hà Tiến vô cùng phú quý, đồng thời sản điền vô số. Nhưng chỉ vì Hà Thị không có học giả kế thừa, cho nên nhắc tới y, tổng hội nói y xuất thân là đồ tể. Trong lời nói có lộ ra sự khinh thường. Người ta nói bàng đức công sẽ tôn một tiếng tiểu bàng thượng thư. Mà câu tiểu bàng thượng thư này thậm chí đến Lưu Biểu cũng không dám có một chút chậm trễ. Nguyên nhân chính là vì gia đình bàng đức công nổi tiếng là học giỏi, làm người ta không dám khinh thị. Đỗ Kỳ hiểu được ý của Tào Bằng, không khỏi không cảm kích. Tới Hứa Đô một năm dưới bị nhiều người coi thường, mà nay y đã có tiền đồ. Tào Bằng phải phái xe ngựa đi. Nói trắng ra chính là muốn tạo chỗ dựa cho Đỗ Kỳ, nổi danh cho Đỗ Bá Hầu. Đỗ Kỳ cảm tạ Tào Bằng, đưa Đỗ Thứ về nhà. Tào Bằng xua tay, gọi lão gia thần Quách Phủ Quách Chính lên, lấy một lệnh bài từ bên hông đưa cho Quách Chính. Cầm lệnh bài của ta, đi tới phủ Phụng Sa Hầu, lệnh cho họ phái ra mấy chiếc xe ngựa tới Thảo Tràng Nhai đón cha con Đỗ Kỳ. Nói với họ phải sắp xếp tốt. Buổi tối ta sẽ trở về hầu phủ, nếu có chậm trễ gì ta sẽ lột ra bọn họ ra. Trong Phụng Sa Hầu Tào cấp tôn nghiêm, nhưng trên dưới trong hầu phủ đều biết rằng những người trong phủ nói tới chính là Tào Bằng, người ít khi ở trong hầu phủ vốn dĩ. Tào Bằng đêm qua nên trở về hầu phủ, chỉ có điều lại bị Quách gia giữ lại uống rượu, đến tận đêm khuya mới xong. Lúc đó Tào Bằng cũng không tiện về nhà, hắn không mang lệnh bài thông hành. Mà Hứa Đô tới giờ hợi là bắt đầu cấm đi lại ban đêm, tất nhiên không thể ra ngoài, cho nên tiếp tục ở lại Quách phủ, cũng nên trở về nhà. Tào Tháo nếu đã bổ nhiệm hắn làm quan cũng chẳng khác nào xá tội cho hắn. Hắn hiện tại có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đầu đường Hứa Đô, cần gì phải như trước lén lút trốn tránh, coi như là kẻ trộm. Tào Bằng sau khi về phòng thu dọn qua loa một lát, những công văn có liên quan tới quận Nam Dương cần phải mang đi. Tuy nhiên chuyện này chỉ cần nói qua với Quách phu nhân sẽ dễ dàng đưa tới hầu phủ. Thúc thúc muốn đi cũng không được. Quách phu nhân đưa Quách Chứ tới cười nói. Tào Bằng gật gật đầu, nói, lúc nào đó chờ người nhà trở về, mời chị dâu qua phủ thưởng thức tay nghề của Tiểu Loan. Ta sẽ chờ thúc thúc mời. Quách phu nhân biết lần lộ diện này của Tào Bằng tất nhiên sẽ có chuyện vui. Không cần nói gì khác, chỉ có Phúc Chỉ Lầu kia cũng đủ để nhiều danh sĩ Hứa Đô tới tiếp kiến. Quách gia thích thanh tĩnh, đến lúc đó Quách phủ khách tới không ngừng, không chừng lại làm loạn cả Bạch Lan tinh xá đang yên tĩnh. Cho nên, Quách phu nhân không có gì ngăn cản. Ra tới cửa chính Quách phủ, hắn ngửa mặt lên trời, nhắm hai mắt lại thưởng thức ánh nắng chiều cuối mùa hè. Một lát sau, Tào Bằng đột nhiên mỉm cười. Hắn hét lớn một tiếng, "Hứa Đô, Tào hữu học ta đã trở về." Rồi sau đó Tào Bằng cười lớn, xoay người lên ngựa bước vào trong Phụng Sa Hầu phủ. "A Phúc, về rồi à?" Tào Tháo đang dùng cơm, nghe tin bẩm báo, mí mắt chẳng buồn nâng lên, thuận miệng hỏi một câu. "Bằng công tử từ trưa đã rời Quách phủ, đến Phụng Sa Hầu phủ." Dương Hàm khoanh tay cung kính trả lời. "Còn nữa, người còn mời một tên là Đỗ Kỳ làm phụ tá. Phái xe ngựa hầu phủ tới nghênh đón. Làm cả Thảo Trang nhai chấn động. Nghe nói cha con Đỗ Kỳ lúc tới Phụng Sa Hầu phủ, công tử còn đích thân đón họ vào trong phủ." Tào Tháo hiện ra một nụ cười kỳ quái trên gương mặt. "Được rồi, để hắn quay về. Bằng công tử ở bên đó." Tào Tháo cười nói, hắn là muốn chuẩn bị cho chuyến đi Nam Dương. "Đỗ Kỳ người này Phụng Hiếu cũng đã đề cập qua với ta. Chỉ là ta không để ý tới, A Phúc từ Tây Bắc trở về gần như không đưa theo ai. Lần này đi Nam Dương trung quy cũng đơn thân, tìm vài người phụ tá cũng là chuyện bình thường. Không cần quá bận tâm, tên tiểu tử đó có lẽ cũng đoán được rồi." Dương Hàm không nói gì nữa. Tào Tháo đột nhiên buông đũa xuống, hỏi, "Tử Lộ, ngươi theo ta bao lâu rồi?" "Tính thì cũng được 3 năm rồi." "3 năm cũng không ít. Tiểu A Phúc 3 năm đánh hạ Lương Châu giúp ta." Tào Tháo đứng lên, trong phòng bồi hồi một lát, nhìn Dương Hàm hỏi, "Bản lĩnh của ngươi ta rất rõ. Tiếp tục ở lại bên ta cũng không phải việc lâu dài. Ngươi vừa rồi nói A Phúc mời Đỗ Kỳ, làm ta nghĩ tới một việc. Bên người hắn đúng là không có ai giúp đỡ. Chi bằng ngươi theo hắn tới Nam Dương tạm lĩnh chức chủ bộ, coi như cũng uy danh. Tục công năm đó làm thái thú Nam Dương nên ngươi cũng không mấy xa lạ gì với quận Nam Dương. Tử Lộ, không biết ý của ngươi ra sao. Chủ bộ nghe thì không có gì hiển hách, nhưng luận về chức vị mà nói cũng là dưới quận thái thú chỉ 3 nhân vật. Dương Hàm vội vàng khom mình thi lễ, mong chỉ công chỉ bảo. "Ừ, nếu đã vậy, ngươi hãy đi một chuyến. Sau khi trở về, trước không cần nói với ai, hãy tự chuẩn bị một chút. Đợi đến thời cơ ta sẽ báo cho A Phúc, đến lúc đó ngươi lại đi báo danh." "Vâng." Dương Hàm khom người rời đi. Tào Tháo đi ra thư phòng, ánh chiều tà dương có chút sắc hồng. Ông hít một hơi sâu. Con ngươi chợt lóe lên, dường như nghĩ lại một chuyện thú vị gì đó. Đột nhiên lặng lẽ cười rồi khoanh tay rời đi. Thiết lập lại phủ thừa tướng. Dường như đây không phải là một chủ ý tồi. Đúng như Tào Bằng đoán, hắn sau khi về nhà đúng là không chịu ngồi yên. Một buổi chiều liên tiếp có người tới hỏi thăm, lúc thì là nhân vật nổi tiếng ở Hứa Đô, hoặc là sĩ thân ở bản địa. Làm cho Tào Bằng bị quấy nhiễu, nhưng lại không thể chậm trễ. Hắn vừa mới được đặc xá, nói trắng ra là đang ở trên đầu ngọn sóng. Tào Tháo mượn cơ hội cho Tào Bằng tái nhậm chức. Ban phát lệnh chỉ có tài mới được trọng dụng, cũng khiến cho Tào Bằng một lần nữa nhập sĩ, trở nên cực kỳ khác thường. Cho nên lúc này tốt nhất là hắn không nên đắc tội với ai, nếu không sẽ rước lấy phiền toái. Tào Bằng tin rằng lúc này trong thành Hứa Đô không biết có bao nhiêu ánh mắt đang gắt gao nhìn hắn. Có người hâm mộ, có người kính trọng. Trong đó sẽ không ít ánh mắt hận thù. Lưu Quang vẫn chưa lộ diện, càng không có chút ý kiến phản đối gì. Theo lập trường của hắn, tình huống này rất không bình thường. Cho nên càng lúc bực Tào Bằng càng cần phải bình tĩnh và cẩn thận. Hứa Đô dù sao cũng không phải Lương Châu. Hắn ở Lương Châu muốn làm gì thì làm, nhưng ở Hứa Đô, công tử, Văn Cử tiên sinh gửi người đưa thiệp mời tới, mời công tử tới dự tiệc ở Dục Tú Lầu. Dục Tú Lầu. Tào Bằng nhíu mày. Đó là địa bàn của Lưu Quang. Tuy rằng Lưu Quang hiện tại nhập sĩ, vì tránh nghi ngờ nên đã đem lầu Dục Tú đính ra bên ngoài. Ai cũng biết rằng đó chỉ là cho người khác thấy mà thôi. Dục Tú lầu này có chứa dấu ấn của Hán Thất, ai dám nhận nó chứ? Tuy nhiên, Khổng Dung cũng mời Tào Bằng thật không thể cự tuyệt. Không nói tới địa vị và sức ảnh hưởng của Khổng Dung trong Sĩ Lâm Văn Đàn, người này đối với Tào Bằng quả thật rất tốt. Lúc trước Tào Bằng viết Tam Tự Kinh, lão nhân đã vô cùng tán thưởng. Lúc đó nếu không có người này ủng hộ, thì không thể nhanh chóng được người đời tiếp nhận như vậy. Sau này Tào Bằng giết Vi Đoan, làm Sĩ Lâm chấn động. Nhưng lúc đó đã có Khổng Dung duy trì ổn định. Đây có lẽ là hình phạt Tào Tháo dành cho Tào Bằng, tạo thêm đường tìm về sự sống. Có thể tưởng tượng, nếu lúc đó người này mà theo đám đông, Thanh Lưu sẽ theo sát sau. Đối với Tào Bằng mà nói sẽ rất bất lợi. Khi đó Tào Tháo sẽ chịu áp lực lớn. Cho nên Tào Bằng có thể miêu tả sơ lược bị hình phạt Dục Tân Tam Tuế. Thanh Lưu lại không nói gì. Đã là trợ giúp lớn nhất chi hắn. Càng không cần phải nói Tào Bằng nên trả lời thư mời. Chẳng những họ đã tỏ ý muốn hợp tác với Tào Bằng, còn viết chữ lưu niệm ở Phúc Chỉ Lầu. Sự ủng hộ này khiến Tào Bằng cảm động. Đây là một kiểu tình nghĩa khó có được. Trong lịch sử, nói Khổng Dung thanh cao kiêu ngạo, không chừng mực. Nhưng nếu tiếp xúc, sẽ phát hiện kỳ thực lão nhân này rất đáng yêu. Không giống những kẻ u tối. Khổng Dung rất thông minh. Trong sự việc có đôi chút chân thật. Nói gì cũng thẳng thắn, không quanh co lòng vòng. Có lẽ chính vì thế lại làm Tào Bằng không thể nhẫn nại. Tuy nhiên, xem ra trước mắt con người này càng lúc càng thích học hành, đối với vấn đề triều chính lại mất đi hứng thú. Nói sao thì Khổng Dung đã mời Tào Bằng tuyệt không cự tuyệt. Hắn nói với Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ nghe xong giấy vui. Với thân phận hiện giờ của y, đừng nói là gặp Khổng Dung, chỉ sợ có muốn vào Khổng phủ cũng không được. Cảm giác có một chỗ dựa vững chắc thật là tốt. Ít nhất y hiện tại có thể tự mình đi bái kiến một người có thanh danh lớn ở Văn Đàn. Sau khi Đỗ Kỳ đi rồi, Tào Bằng khép sách vở. Đứng nơi cửa sổ, hắn trầm ngâm, Khổng Dung lần này tìm ta là có chuyện gì? Lúc đầu Tào Bằng dự định đi sớm một chút. Khổng Dung là trưởng giả trong giới Sĩ Lâm, địa vị thân phận hơn xa so với Tào Bằng. Y đích thân mời là một vãn bối, đương nhiên phải tới trước. Nếu để Khổng Dung chờ hắn thì có vẻ khá thất lễ. Nhưng không nghĩ rằng Tào Trương lại tới nhà.